sau khi bị mối tình đầu từ hôn. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoang xe may bách tĩnh lặng trong tích tắc. Ngay cả tiếng kim rơi xuống đất mà người ta cũng nghe thấy được. Từ Thanh Đào cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Gò má cũng dần dần nóng hơn. Nóng đến mức người ta phải giật mình thẳng thốt. Rõ ràng là điều hòa đang được mở. Nhưng cô vẫn cảm thấy không khí trong xe không đủ. Đã thế còn rất ngột ngạt nữa chứ. Cô điều chỉnh cửa sổ xe một chút. Khí lạnh bên ngoài thổi vào. Bấy giờ mặt cô mới được hạ nhiệt. Sau khi Trần Thời Dữ nói xong câu đó thì anh không nói thêm gì nữa. Dường như cũng không trông mong gì vào được câu trả lời của cô. Khi xe Maybach lái tới dưới tầng của ngôi biệt thự Bách Nguyên Nhất Hào. Từ Thanh Đào mới đột nhiên lên tiếng. Giải thích một câu. Thật ra tôi cũng không thích anh ta. Bầu không khí ngưng động lại trong nháy mắt. Không hẹn mà gặp. Hai người đều nghe thấy tiếng tim đập mãnh liệt của đối phương. Hồi lâu sau, cô nghe thấy Trần Thời Dữ thờ ơ hỏi một câu. Ồ, thế thì em thích ai? Chấm. Sáng hôm sau, Từ Thanh Đào ngồi ở bàn làm việc xử lý tài liệu phỏng vấn gần đây. Theo thống kê của ngân hàng, cuối năm 2021, hoạt động tín dụng tiêu dùng của khu vực hộ gia đình tăng 26,3%. Cùng một quý so với năm ngoái, gấp 1,6 lần tốc độ cho vay. Nhưng câu nói tối qua của Trần Thời Dữ có ý gì? Có phải anh ấy đang thả thính mình hay không? Mình thích ai có nghĩa là gì cơ chứ? Mình thích ai thì có liên quan gì đến anh ấy? Hình như là có. Dù sao thì mình với anh ấy cũng là vợ chồng với nhau. Chắc là anh ấy ghen rồi. Cho đến khi Nghiêm Linh nhìn màn hình máy tính của cô. Chị ấy nhíu mày. Em chuyển nghề viết tiểu thuyết rồi à? Từ Thanh Đào hoàn hồn lại. Cô nhìn bản thảo phỏng vấn lộn xộn của mình. Mặt không biểu cảm. Nhanh tay xóa bỏ. Ồ, không có gì. Em chỉ cảm thấy cuộc đời mình còn ảo diệu hơn cả tiểu thuyết mà thôi. Không đợi Nghiêm Linh lẩm bẩm rằng. Có phải gần đây áp lực công việc của em quá lớn nên bắt đầu ăn nói lung tung rồi hay không? Từ Thanh Đào đã vội vội vàng vàng cầu cứu người cách xa nghìn km. Cô mở khung trò chuyện WeChat với Tạ Sinh ra. Vào thời khắc quan trọng nhất, bạn thân mãi mãi đáng tin hơn đàn ông. Mau đến đây nào, tớ cảm thấy cuộc hôn nhân giả này của tớ có gì đó sai sai. Tạ Sinh lập tức trả lời lại. Từ Thanh Đào rớt nước mắt. Tớ cảm thấy, hình như gần đây cuộc hôn nhân này không còn giả nữa. Không cần biết lý do là gì. Cô lập tức kể lại toàn bộ cuộc nói chuyện tối qua với Trần Thời Dữ cho Tạ Sinh nghe. Sau đó, cô cẩn thận gõ ra dòng chữ. Cậu nói xem, có phải anh ấy đang thả thính tớ hay không? Tạ Sinh nhìn thời gian. Vừa khéo đang là giờ nghỉ trưa. Bèn dứt khoát gọi điện thoại cho Từ Thanh Đào. Cô ấy đi thẳng vào vấn đề. Thế này không phải là đã rất rõ ràng rồi à? Từ Thanh Đào. Rõ ràng lắm hả? Cô nghĩ lại dáng vẻ khi nói chuyện lúc bình thường của Trần Thời Dữ. Dựa theo kinh nghiệm là bạn học cũ nhiều năm không gặp của anh. Thì khi mở miệng nói chuyện, chắc chắn sẽ là, tôi biết em có ý đồ xấu xa với tôi. Thậm chí khả năng anh nói ra câu. Thái độ này của em giống như em đang mê mẩn tôi vậy. Khá cao, đột nhiên cô cảm thấy. Hình như bình thường cái tên Thời Tiểu Dữ này cũng nói chuyện bằng giọng điệu ấy. Cũng không rõ ràng lắm đâu mà. Cậu không cảm thấy bình thường anh ấy hay nói chuyện với giọng điệu này à? Tạ Sinh, cậu đang nói cái quái gì thế hả? Suy nghĩ sáng suốt một chút đi. Chị gái của tôi ơi. Cậu tin rằng bạn học Trần Thời Dữ sẽ nói chuyện với một cô gái 3 năm không gặp là tớ như thế ư, ngoài cậu ra. Cậu ấy hoàn toàn không quan tâm đến người khác. Được chưa hả? Tạ Sinh bình tĩnh lại. Nói, tớ cảm thấy, chắc là cậu cần phải có một chút tài liệu phụ đạo. Sau khi cúp điện thoại, Từ Thanh Đào vẫn chưa hiểu tài liệu phụ đạo mà Tạ Sinh nói là gì. Một giây sau, WeChat lại rung lên. Là Tạ Sinh gửi tin nhắn đến, chia sẻ một loạt tiểu thuyết, top 5 tiểu thuyết nổi tiếng nhất về hôn nhân thương mại cưới trước yêu sau nên đọc trong năm 2022, đó là Cưới trước yêu sau, vợ yêu trong tay của tổng giám đốc, hôn nhân khắc cốt ghi tâm, ông chồng quá bí ẩn, vợ yêu khó chiều, sau kết hôn, ông xã, xin hãy khiêm tốn, tình yêu trái ngang của cậu chủ thời tiểu thuyết gốc, và, trong nhà có cô vợ đáng yêu, tổng giám đốc cưng chiều vợ đến tận mây xanh sau khi kết hôn. Tạ Tiểu Xanh, cả đời này tớ chưa từng nói một chữ tạ, nhưng bây giờ tớ vô cùng cảm ơn cậu. Đậu Nành mỉm cười, những thứ này là cái quái gì thế hả? Còn nữa, rốt cuộc là cậu yêu thích kịch bản nhạt nhẽo của tình yêu trái ngang của cậu chủ thời đến mức nào vậy hả? Phải tận dụng mọi cách để tớ đọc tiểu thuyết gốc mới được có đúng không? Tạ Xanh thì lại bình tĩnh vô cùng. Cô ấy còn tặng cho cô thêm hai câu. Nhớ trả phí đọc, ủng hộ bản chính. Ba, đúng là nương nhờ sự trợ giúp từ Tạ Xanh chẳng đem lại chút hy vọng nào. Từ Thanh Đào tạm gác những suy nghĩ này lại. Con người cô có tính cách rất tốt. Đó chính là, nếu gặp phải chuyện cô nghĩ không thông thì cô không nghĩ nữa. Nhưng mà cô lại nhìn thấy ảnh của Cao Thư Ngạn trong album điện thoại. Không biết sao mà Từ Thanh Đào chợt có cảm giác chột dạ. Vội vã mà lén xóa ảnh đi. Vừa xóa xong thì trong phòng làm việc bỗng nhao nhao. Sôi nổi hẳn lên. Từ Thanh Đào giật mình. Còn cho rằng chuyện cô xóa ảnh đã bị đồng nghiệp nhìn thấy. Nhưng dù có nhìn thấy thật đi chăng nữa. Thì cũng không đến mức hoan hô nhiệt tình như vậy đâu mà. Một giây sau. Nghe thấy tiếng hét của Laura, cô gái ngốc nghếch điên cuồng theo đuổi thần tượng. Từ Thanh Đào hỏi ra thì mới biết. Địa điểm ghi hình chương trình truyền hình công sở. Bạn thật tỏa sáng. Đang nổi tiếng trên Weibo là tại công ty họ. Tòa cao ốc Kim Mậu nằm ở khu vực sầm uất nhất của đất Vân Kinh. Cũng là nơi làm giàu của các ngành tài chính. Không nói đến những thứ khác. Công ty Internet tiếng tăm lẫy lừng. Tập đoàn Thịnh Gia. Nằm gần tòa cao ốc Kim Mậu. Những người ra vào tòa cao ốc này đều là những nhân tài trong lĩnh vực tài chính đẳng cấp nhất thành phố. Nói đến đây, Nghiêm Linh đột nhiên nhắc tên Từ Thanh Đào. Đào tử, không phải em là fan của Cao Thư Ngạn à, sao không kích động chút nào thế? Từ Thanh Đào cười gượng một tiếng. Thật ra là em vẫn ổn mà. Ngại quá, ban nãy em vừa mới thoát fan rồi. Nghiêm Linh cảm thấy kỳ lạ. Hỏi, em vượt tường, rồi à, nhanh thế. Vào mỗi buổi trưa của mấy ngày trước, chị vẫn còn nhìn thấy em điên cuồng xem phim mà. Vượt tường ở đây ám chỉ việc một người không còn là fan của một nghệ sĩ nữa. À, Từ Thanh Đào vén tóc, nhẹ nhàng nói. Chồng em không thích em theo đuổi thần tượng. À, đây là lần đầu tiên cô xưng hô với Trần Thời Dữ như vậy trước mặt người ngoài. Sau khi nói xong câu này, Từ Thanh Đào cảm thấy mặt mình nóng đến nỗi có thể luộc được tôm. Hơn nữa, kỳ lạ là cô lại cảm nhận được một dòng điện tê tê. Chạy qua trái tim, hình như đây là lần đầu tiên cô ý thức được. Mình đã kết hôn thật rồi. Ồ, cuối cùng thì Nghiêm Linh cũng đã quen. Chẳng cần biết trong lòng đang gào thét như thế nào. Chị ấy vẫn cảm thán một câu. Dục vọng chiếm hữu của chồng em cũng lớn thật đấy. Rõ ràng đây chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường. Cuộc trò chuyện về gia đình. Người yêu giữa đồng nghiệp với nhau. Nhưng Từ Thanh Đào lại cảm thấy như thể là cô đang làm chuyện gì đó trái với lương tâm vậy. Ánh sáng của con chuột di chuyển loạn xạ trên máy tính. Cứ thế, không một con chữ nào có thể vào đầu cô được. May mà về sau không còn ai nhắc đến chuyện này nữa. Câu nói, thế thì em thích ai? Của Trần Thời Dữ giống hệt như lần say rượu tối hôm đó vậy. Cũng dần đi vào quên lãng một cách khó hiểu. Nháy mắt đã đến thời gian ghi hình của Bạn Thật Tỏa Sáng, là chương trình truyền hình ăn khách nhất năm nay của công ty giải trí Đào Tử. Bạn Thật Tỏa Sáng, khác với những chương trình truyền hình công sở thường ngày khác. Để bắt kịp cuộc sống, chân thực hơn và đưa ra những phản hồi tốt hơn về cuộc sống nơi công sở của giới trẻ hiện nay. Hình thức ghi hình sẽ là nửa thật, nửa diễn. Phương thức ghi hình độc đáo này sẽ giúp cho Bạn Thật Tỏa Sáng giữ vững vị trí đầu bảng trên Weibo. Có lẽ là vì các đồng nghiệp thảo luận quá nhiều, nên ngay đến cả Từ Thanh Đào cũng lướt thấy không ít tin về chương trình này trên trang đầu của Weibo. Đợi đến ngày ghi hình, cô mới biết cái gì gọi là nửa thật, nửa diễn. Sáng sớm, khi Từ Thanh Đào đến công ty, cô phát hiện góc nào cũng được đặt rất nhiều máy quay. Sau khi vào bộ phận của mình, tổ chương trình còn điều chỉnh một góc quay ở ngay trong phòng họp. Từ Thanh Đào không ngờ rằng, một nơi làm việc khép kín hóa ra lại khép kín như vậy. Khép kín đến nỗi có thể khiến người nổi tiếng và họ làm việc chung với nhau. Sau đó ghi hình tư liệu thực tế công việc. Chẳng trách một ngày trước, khi họp, ông chủ nói với họ rằng, nên đi làm như thế nào thì phải đi làm như thế đó. Còn bảo họ trang điểm nhẹ nhàng. Nghiêm Linh nháy mắt, nói, em yên tâm đi, tổ chương trình sẽ yêu cầu người bình thường xuất hiện trước ống kính và đưa ra ý kiến. Nếu không thích lên hình thì có thể cắt bỏ. Giống như cảm thấy hơi kỳ lạ. Nghiêm Linh lại hỏi, nhưng mà một phóng viên như em thì lo lắng xuất hiện trước ống kính làm gì? Không phải đây là trạng thái công việc của em à? Từ Thanh Đào khiêm tốn. Em không lo lắng việc xuất hiện trước ống kính. Cô chậm rãi nói, em sợ là em xinh quá. Ngừng lại một chút, cô nói tiếp, sẽ khiến họ bị đắm chìm bởi nhan sắc của em. Nghiêm Linh, rất muốn phản bác nhưng nhìn thấy gương mặt của Từ Thanh Đào. Nghiêm Linh lại cảm thấy mình không cách nào phản bác lại được. Quay phim từ sáng đến tận chiều. Buổi sáng là phỏng vấn người thường. Từ Thanh Đào đắm chìm trong công việc. Ngược lại thì việc này cũng không gây ra ảnh hưởng gì lớn lắm. Cảm thấy không khác ngày thường đi làm là bao. Vả lại, chỉ cần không muốn xuất hiện trước ống kính, thì cố tránh ống kính máy quay đi là được. Sau khi Từ Thanh Đào gửi xong mail thì đã là 2 giờ chiều. Cô lướt bảng tin, có vẻ như mọi người đều rất hứng thú với cách ghi hình của chương trình truyền hình này. Không ít đồng nghiệp đăng tải ảnh và video. Bản thân thì cô đơn, rõ ràng là không ăn nhập tí nào cả. Cho đến khi phía cổng chính của công ty truyền đến tiếng la hét nghe vô cùng kích động. Từ Thanh Đào ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là nghệ sĩ đến. Bạn thật tỏa sáng, là chương trình có format là nghệ sĩ và người bình thường cùng nhau phỏng vấn. Làm việc, hai người tương tác qua lại, là cộng sự của nhau. Trong số mấy ngôi sao đến có vài người Từ Thanh Đào cảm thấy rất quen mắt. Có thể gọi được tên. Đặc biệt là vào khoảnh khắc cô nhìn thấy Cao Thư Ngạn xuất hiện. Mặc dù cô giáo Tiểu Đào ngoài miệng thì nói đã thoát fan nhưng trong lòng vẫn âm thầm kích động. Người đi vào cùng anh ta là một cô ngôi sao nhỏ đang rất nổi tiếng hiện nay, Đào Nhược. Xem ra bộ phim Tình Yêu Trái Ngang của cậu chủ thời đã mang lại sức nóng không nhỏ cho hai người. Thậm chí, bây giờ lên chương trình truyền hình mà hai người họ cũng gắn chặt với hình tượng cặp đôi. Couple của tôi là thật. Kích động quá đi, kích động quá đi. Là một fan lớn của Tình Yêu Trái Ngang của cậu chủ thời. Bỗng chốc nhìn thấy hai diễn viên chính trong phim, cô khó mà không kích động. Từ Thanh Đào cũng chen vào đám đông, chụp mấy tấm ảnh, đang chuẩn bị gửi lên bảng tin. Nhưng không biết cô chợt nghĩ đến gì, cuối cùng lại âm thầm xóa đi. Không thể phơi bày sự thật rằng, thời buổi này mà một thành phần tri thức trong xã hội thời thượng này vẫn theo đuổi thần tượng trên trang cá nhân. Tuyệt đối không phải vì lý do thời tiểu dữ nói rằng anh ghen. JPG, đúng vậy, sau khi tự tẩy não chính mình, Từ Thanh Đào chọn tới chọn lui trong bảng tin. Sau khi nhận được sự đồng ý của Nghiêm Linh, trao quyền mà lấy được hai tấm ảnh hiện trường phù hợp tiêu chuẩn. Đào chút giận, tách tách. Ghi chép lại khoảnh khắc vui vẻ lúc sinh thời được tham gia chương trình truyền hình. Tung hoa, xoay tròn, hình ảnh, khi ghi hình buổi chiều. Phòng làm việc đã trở nên yên tĩnh. Cộng thêm sự thật rằng, giới tài chính không quá khác biệt so với giới giải trí. Những ông lớn lăn lộn bên trên cơ bản đều đã đầu tư mấy bộ phim. Người đến cũng không phải ngôi sao quốc tế gì cả. Đương nhiên là mọi người cũng mất đi sự kích động khi thấy người nổi tiếng. Đặc biệt là, chiều thứ hai, họ vẫn còn rất nhiều việc. Bởi vì tổ chương trình tạm thời điều chỉnh nội dung công việc. nên có hai phóng viên thực tập gia nhập vào nhóm quốc tế. Một người là Đào Nhược, nữ chính của bộ phim Tình Yêu Trái Ngang của cậu chủ thời. Người còn lại là thực tập sinh tốt nghiệp từ trường Đại học Kinh tế và Tài chính Vân Kinh Châu Phàm. Đào Nhược vừa đến đã sai khiến trợ lý bận trước bận sau, bố trí chỗ làm việc cho cô ta. Có lẽ là vì chưa từng đi làm kiểu này, nên trên bàn làm việc của cô ta có cốc nước, có khung ảnh, có đồ chơi, có hoa, duy chỉ không chuẩn bị giấy bút. Tiếng động khá lớn. Buổi chiều Từ Thanh Đào còn buổi phỏng vấn nên cô cần phải thu âm. Không thể không mở lớn âm thanh trong tai nghe lên. Thế thì mới miễn cưỡng ngăn chặn được tiếng ồn bên ngoài mà chuyên tâm làm việc. Đợi đến khi điền xong bảng, Đào Nhược mới phát hiện mình không có bút. Cô ta gọi Từ Thanh Đào hai tiếng, nhưng Từ Thanh Đào lại không quan tâm cô ta. Điều này khiến sắc mặt cô ta không bình tĩnh nổi. Thật ra, khi sắp xếp Đào Nhược ngồi cạnh Từ Thanh Đào, cô ta thấy không thoải mái cho lắm. Từ Thanh Đào có nhan sắc xinh đẹp, dù là người nổi tiếng nhưng khi vừa đến đây là cô ta đã chú ý thấy Từ Thanh Đào. Nghề phóng viên không thiếu những người có ngoại hình xuất sắc. Trước khi đến đây, cô ta cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhưng cô ta không ngờ rằng, cánh phóng viên vẫn có người xinh đẹp như Từ Thanh Đào. Quả thật, nếu đặt trong giới giải trí thì cô đúng là một cực phẩm. Là nghệ sĩ dựa vào mặt để kiếm sống. Khi đối diện với người có nhan sắc xinh đẹp hơn mình, ít nhiều gì thì cũng có chút ý thù địch. Cho dù là quay chương trình hay quay phim, nghệ sĩ xuất phát từ idol thì đều kiêng dè việc bị so sánh gương mặt. Camera HD 360 độ không góc chết. Khi ngồi bên cạnh Từ Thanh Đào, cô ta còn có thể xinh đẹp được nữa hay không? Hơn nữa, rõ ràng là sao nữ đến cùng cô ta còn có Trương Nhã. Thế mà tổ chương trình cứ phải xếp cô ta ngồi cạnh Từ Thanh Đào. Chẳng lẽ vì Trương Nhã có chỗ dựa nên tổ chương trình mới dám gây khó dễ cho cô ta ư? Tầm nhìn rơi xuống cổ tay trắng nõn nà của Từ Thanh Đào. Cô đeo một chiếc vòng tay cao cấp, xa xỉ, giá trị cũng rơi vào khoảng từ 6 đến 7 con số. Một nhân viên văn phòng như Từ Thanh Đào sao có thể mua được một thứ đắt tiền đến vậy? Nghĩ thôi cũng biết đây là đồ nhái. Cố ý đeo đồ xa xỉ trong chương trình, xây dựng hình tượng cô chủ giả mạo để đi làm đúng không? Cô ta đã từng chứng kiến rất nhiều người bình thường có mưu đồ muốn bước lên vị trí ngôi sao trong chương trình rồi. Sau khi gọi hai tiếng, cô ta cũng lười gọi thêm nữa. Mặt tỉnh bơ lườm cô một cái. Cảnh này cũng đã bị camera bắt trọn. Nhà sản xuất hơi lo lắng. Đạo diễn, đoạn này có cần cắt đi không? Mặc dù vừa đến đã có mâu thuẫn, đây là hiệu quả chương trình truyền hình tốt nhất. Cái họ cần là sự xung đột giữa người nổi tiếng với nơi làm việc thực tế. Sau đó dần dần hòa giải rồi đi đến cái kết tốt đẹp hơn. Nhưng mâu thuẫn giữa người nổi tiếng và người bình thường thì cũng cần phải chọn lựa. Từ Thanh Đào quá bình thường. Cùng lắm thì khi công chiếu, cô sẽ bị vướng vào một chút tai bay vạ gió. Cắt cái gì? Cái chúng ta cần là hiệu quả này. Đạo diễn uống một ngụm trà. Không cảm thấy khá đáng xem à, mâu thuẫn có kịch bản sẵn thì sao đáng xem hơn mâu thuẫn chân thực được cơ chứ? Hơn nữa, sợ gì chứ? Người bình thường thì có hậu thuẫn gì? Mâu thuẫn giữa người với người mà truyền ra ngoài thì cũng chỉ mang lại độ hot cho chương trình mà thôi. Huống hồ chi còn có gương mặt này của Từ Thanh Đào. Một người bình thường với gương mặt xinh đẹp sánh ngang ngôi sao. Nghĩ cũng biết, sau khi lên sóng, sức hút sẽ tăng liên tục không ngừng. Khi Từ Thanh Đào tháo tai nghe xuống mới phát hiện Đào Nhược đã ngồi bên cạnh. Cách giờ tan làm vẫn còn một khoảng thời gian. Là khán giả trung thành của Tình Yêu Trái Ngang của cậu chủ thời, Từ Thanh Đào đã thể hiện ý tốt của mình. Cô xé một túi bánh mì, là món đồ ăn thường dùng để lấp đầy bụng mỗi buổi xế chiều. Nghĩ đến việc, hẳn là ngôi sao nữ rất chú trọng vào việc chăm sóc cơ thể. Cô chọn chiếc có nhiệt độ và năng lượng thấp. Ăn một chút không? Còn mấy tiếng nữa mới đến giờ cơm tối. Chỉ là, sau khi nói xong, bánh mì cô chìa ra giữa không trung chẳng có ai đón lấy cả. Chút ngượng ngùng này qua đi. Đào Nhược vờ như không có chuyện gì xảy ra. Ồ, ngại quá, tôi không ăn đồ có nhiệt độ cao. Cô cứ đặt xuống bàn đi. Lời từ chối lạnh lùng như thế này. Thân là phóng viên, sao Từ Thanh Đào không hiểu thái độ của cô ta cơ chứ? Nhưng vì lý do nghề nghiệp, cô cũng thường gặp phải tình huống như vậy nên tố chất tâm lý khá vững vàng. Không đến mức tức giận vì chút chuyện nhỏ nhặt này. Chỉ khó tránh được cảm giác vỡ mộng mà thôi. Còn tưởng rằng Đào Nhược cũng hiền lành, hoạt bát như Đào Tiểu Đào cơ chứ. Quả nhiên ngôi sao vẫn là ngôi sao. Cho dù là ngôi sao tiến 18 thì cũng có tiếng nói. Địa vị trong giới giải trí. Từ Thanh Đào đặt bánh mì xuống. Mặc kệ cô ta có muốn ăn hay không. Chỉ nhắc nhở một câu. Nhiệt độ này rất thấp. Nếu cô đói thì có thể ăn một ít. Nghe vậy, Đào Nhược lại lườm cô lần nữa. Chưa từng nhìn thấy người bình thường nào mưu mô như vậy. Vì để tăng thời lượng xuất hiện trước máy quay mà ngay cả mặt mũi cũng không cần. Đợi sau khi Từ Thanh Đào đi, Đào Nhược nhìn túi bánh mì trên bàn. Lập tức cảm thấy chán ghét. Sau khi kết thúc lần ghi hình của buổi chiều, trợ lý thu dọn bàn cho cô ta. Cũng tiện tay ném bánh mì vào thùng rác. 6 giờ, Trần Thời Dữ gửi tin nhắn cho cô. Tan làm chưa? Không biết sao nữa. Vốn dĩ đây chỉ là một câu hỏi rất đỗi bình thường. Nhưng những suy nghĩ không thực tế mà Từ Thanh Đào khó lắm mới quên đi được. Nay lại dần xuất hiện trong đầu cô. Chẳng lẽ là cô bị ảo giác rồi à? Cứ cảm thấy gần đây số lần mà Trần Thời Dữ đến đón cô ngày càng nhiều. Tổng tài bá đạo mà cũng rảnh rỗi như vậy ư? Hay là quy định đón vợ tan làm có được viết trong quyền bảo vệ hôn nhân? Từ Thanh Đào hạ tầm mắt. Và rồi, cô nhìn vào vòng tay bên tay trái của mình. Đây là món quà lần công tác này Trần Thời Dữ mang về cho cô. Dường như, cho dù anh có đi đâu, thì sau mỗi lần công tác trở về, anh sẽ mang thứ gì đó về cho cô. Mà cô thì, hình như ngoài chiếc cà vạt kia ra thì cô không tặng anh gì nữa cả. Đúng là cô vợ hờ siêu tốt mà. Từ Thanh Đào rút kinh nghiệm xương máu. Chuẩn bị đợi ngày mai được phát lương thì sẽ đi mua quà tặng cho Thời Tiểu Dữ. Chỉ có điều, hôm nay, khi ra ngoài, ngay cả cô cũng không chú ý mà cứ đeo chiếc vòng tay này theo bản năng. Giống như cô mơ hồ cảm thấy tối nay anh sẽ đến đón cô tan làm vậy. Nên muốn đeo cho anh xem. Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, thì trái tim Từ Thanh Đào đã đập liên hồi. Không đợi cô nghĩ ra lý do, xe của Trần Thời Dữ đã đến. Có lẽ là xe đã xuất phát từ trước. Bây giờ mới hơn 6 giờ một chút. Nhận ra được điều này giúp tâm trạng sập nhà vì CP yêu thích của Từ Thanh Đào cũng tốt hơn một chút. Dường như chú ý thấy cảm xúc của cô lúc lên lúc xuống. Trần Thời Dữ nghiêng đầu hỏi. Sao thế? Từ Thanh Đào buồn rầu. Nói. CP của tôi sập nhà rồi. Sập nhà? Thời Tiểu Dữ không hiểu ngôn ngữ mạng này. Đúng là đồ cổ lỗ sĩ xuất thân từ triều đại nhà Thanh mà. Rõ ràng là anh không lớn hơn cô bao nhiêu. Đó là cặp đôi mà tôi đẩy thuyền lại là già. Đào Nhược thường xuất hiện trên màn ảnh với vẻ đáng yêu. Hiền lành, tạo hình nhân vật như vậy thì cũng thôi đi. Kết quả là, chiều hôm nay, Cao Thư Ngạn lại tránh ống kính mà đến hỏi xin tài khoản WeChat của cô. Trời đất ơi, cô chưa ngố đến mức không hiểu nam nữ trao đổi WeChat đồng nghĩa với điều gì đâu nhé. Rõ là tỷ lệ sập nhà đã đạt 100% rồi. Đặc biệt là, ban nãy, khi lướt Weibo, hot search đều bị hai người họ chiếm sóng. Vừa nhìn vào là đã thấy một loạt hot search. Lần đầu tiên Đào Nhược đến văn phòng làm việc. Vợ chồng Đào Lý, Nghiêm Nhược, tái hợp lần nữa. Nghiêm Nhược, Đào Lý, tham gia chương trình truyền hình mà cũng phải giải đường mới được. Cao Thư Ngạn chăm sóc Đào Nhược trốn công sở. Rõ ràng là đang sát muối vào vết thương sập nhà của Từ Thanh Đào mà. Ngưỡng mộ, tạm biệt, vừa nói vừa lấy điện thoại chìa ra trước mặt Trần Thời Dữ với vẻ mặt đầy oán hận. Tố cáo những chuyện thê thảm mà mình đã trải qua. Trần Thời Dữ liếc nhìn. Weibo mới của hồ ly nhỏ vẫn đang cô đơn rơi nước mắt. Tiểu Đào tan nát cõi lòng. Lần này đúng là giả thật rồi. chảy nước mắt. Quả nhiên mình không nên tìm bữa ăn thay thế Trần Thời Dữ gì gì đó mà. Dường như Trần Thời Dữ không tài nào hiểu nổi sự nhiệt tình tự nhiên mà các thiếu nữ dành cho Tổng Giám Đốc. Nên anh chỉ hỏi một câu. Đau lòng đến vậy à? Đương nhiên rồi. Từ Thanh Đào tan nát cõi lòng. Không cam tâm mà nói. Anh không biết anh ấy diễn nam chính trong phim. Tình yêu trái ngang của cậu chủ Thời. Tốt đến mức nào đâu. Đã từng có vinh dự xem 2 tập. Và đã làm lung lay nhân sinh quan. Của Trần Thời Dữ. Anh không dám gật bừa. Nhân sinh quan là hệ thống quan niệm về cuộc đời. Theo đó, các quan điểm được nhận định. Đánh giá xung quanh sự sống của con người. Bao gồm lẽ sống, lý tưởng, lối sống. Theo từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học, nhân sinh quan là hệ thống quan niệm về cuộc đời, ý nghĩa và mục đích sống của con người. Càng đẹp thì càng thảm. Từ Thanh Đào lẩm bẩm. Bố mẹ mất từ nhỏ. Từ một thiếu niên hăng hái bỗng chốc biến thành một người trầm tính. Còn bị mẹ kế ép tha hương cầu thực. Sau đó anh ấy đã dựa vào 2 bàn tay của mình mà cố gắng chờ thời trở lại. Càng nói càng nhỏ. Từ Thanh Đào bỗng ý thức được có gì đó không đúng lắm. Sao lại giống cuộc đời Trần Thời Dữ vậy? Cô ngẩng đầu lên. Quả nhiên cô trông thấy đôi mắt phượng cười như không cười của Trần Thời Dữ. Giọng điệu của anh chậm rãi mà rằng. Nghe có vẻ khá quen tai. Từ Thanh Đào. Trần Thời Dữ. Có phải anh ta còn có một người vợ tên là Đào hay không? Từ Thanh Đào. Trần Thời Dữ. Cho nên. Mặc dù anh ta sập phòng rồi. Nhưng em vẫn có thể. Trong khoang xe. Tầm mắt anh và cô giao nhau. Như thể là anh đang ám chỉ điều gì đó. Ngừng lại một lát. Anh chậm rãi nói. Tư thế lười nhác. Giọng nói cũng lười biếng. Nhíu mày. Làm tôi. Cách chương.